Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1241, chương 1242, Tam Đại Bản Nguyên Trật Tự Giới Khí. Có thể thống nhất nguyên giới. Tổ cấp thế lực gạch dưới gạch dưới gạch dưới đế tộc tối cường giả. Đế Thích Thiên vẫn lạc. Tin tức này thẳng làm cho cả nguyên giới đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Không biết có bao nhiêu cái thế lực bị tin tức này kinh hãi tê cả da đầu, liền toàn thân lông tơ cũng nhịn không được dựng lên. Bọn họ đến cùng nghe được cái gì? Đế tộc tối cường giả Đế Thích Thiên vậy mà chết rồi. Vị kia tuyệt đỉnh bí mật chi chủ cũng có ngày sẽ vẫn lạc. Tin tức này truyền tới trong tích tắc, tất cả mọi người không thể tin được. Đây là sự thực, thẳng đến đế tộc từ trên xuống dưới, rơi xuống một mảnh đỏ hoa mãn thiên thời điểm, chỗ có thanh âm nghi ngờ, lúc này mới biến mất. Đỏ hoa mãn thiên, chính là trong cổ tịch ghi lại như thế. Tuyệt đỉnh bí mật chi chủ vẫn lạc thời điểm, mới có thể xuất hiện thiên địa dị dạng. Có thể cái này sao có thể? Đế tộc tối cường giả Đế Thích Thiên thật vẫn lạc, đến cùng đã xảy ra chuyện gì a? Các ngươi còn thất thần làm gì? Phái người ra ngoài đến đế tộc khu vực tìm hiểu một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt, Tổ Thần Phong, Dương Minh Cung hai đại tối cường giả đều ý thức được một cái cực hắn vấn đề nghiêm trọng. Trong óc của bọn hắn lúc này thì dần hiện ra một người bóng người. Người kia chính là Sở Lăng Tiêu. Nếu là hỏi thiên địa này dưới ai có thể giết được một tôn tuyệt đỉnh bí mật chi chủ, bọn họ hoài nghi người chỉ có một cái. Cái kia chính là cái kia liền nguyên giới đệ nhất danh Sơn Đại Xuyên đều có thể xâm nhập đáng sợ nam nhân. Ngoại trừ đối phương, bọn họ đã thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể làm được chuyện này. Cái kia nam nhân rốt cục động thủ sao? Huyền Tổ, vẫn là để ta đi. Cùng Thần Phong nội bộ, cái nào đó khí vũ hiên ngang, bóng người vô cùng vĩ ngạn trung niên nam nhân theo trong đám mây chậm rãi đi ra. Đó là một cái đã tiếp cận hư không cấp bậc tuyệt đỉnh chi chủ. Bây giờ tam đại chiến khu đã xem đối phương là địch nhân. Dù là hiện tại đế tộc tối cường giả thật vẫn lạc, có thể thứ hai chiến khu cũng không phải là cái gì người muốn tiến vào thì có thể đi vào. Nhưng rất nhanh, coi là thật tin tức bị mang ra thời điểm, Dương Minh Cung cùng Tổ Thần Phong hai thế lực lớn còn có dưới đáy tất cả to nhỏ nhỏ truyền thừa thế lực, trong lúc nhất thời tất cả đều bị chấn kinh. Giết chết Đế Thích Thiên người vậy mà không phải Sở Lăng Tiêu. Ngươi nói cái gì? Đế Thích Thiên, Huyền Tổ, ngươi nói có thể là thật? Dương Minh trong cung bộ làm tin tức xác thực bị mang tới đây thời điểm, vị kia Dương Minh cung tối cường giả cả người đều bị kinh hãi choáng váng, một đôi mắt thẳng trừng, miệng cũng là thật lâu không cách nào hợp đồng. Hắn đến cùng nghe được cái gì a? Đế Thích Thiên, Huyền Tổ, dưới gầm trời này còn có loại này lão quái vật còn sống? Cái này sao có thể? Đây là lên một cái kỷ nguyên lão quái vật sao? Tổ Thần Phong bên kia cũng là chấn kinh liên tục, tất cả cao tầng tất cả đều hoảng sợ, tóc đều dựng lên, ánh mắt thẳng trừng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy thứ hai chiến khu phương hướng. Trong mắt bọn hắn, Đế Thích Thiên đã là tuyệt đỉnh bí mật chi chủ, cùng bọn hắn tối cường giả chính là cùng chờ cấp bậc tồn tại. Nhưng hôm nay hắn Huyền Tổ lại còn sống. Không đúng, dù vậy Đế Thích Thiên, Huyền Tổ thì sao sẽ giết Đế Thích Thiên cái này đời sau? Nhưng đối với Tổ Thần Phong, Dương Minh cung hai thế lực lớn tối cường giả mà nói, biết những thứ này cũng đã đủ rồi. Bọn họ đã trước bay ra nguyên giới chung, đã nhìn ra Đế Thích Thiên, Huyền Tổ phục sinh trở về. Điểm này chỉ sợ liền Đế Thích Thiên bản thân đều không ngờ rằng hai hổ gặp gỡ còn có một hồi, chớ nói chi là giống Đế Thích Thiên dạng này nhân vật đứng đầu. Nhất định là Đế Thích Thiên huyền tổ muốn trọng trưởng đế tộc, kết quả Đế Thích Thiên không đồng ý, song phương thì đánh nhau. Ngoại trừ lý do này, bọn họ đã nghĩ không ra có bất kỳ lý do gì. Mau nói, người kia thương thế như thế nào? Thương thế, Đế Thích Thiên đã chết. Đế Thích Thiên huyền tổ đâu? Có bị thương hay không? Cơ hồ trong cùng một lúc, hai thế lực lớn tối cường giả cũng không khỏi ném ra vấn đề này. Tuyệt đỉnh bí mật chi chủ, tuyệt đối không thể khinh thường. Huống chi Đế Thích Thiên còn nắm giữ nguyên giới chung, cho dù là Đế Thích Thiên huyền tổ cái này chờ cấp bậc nhân vật, hẳn là cũng muốn bị thương nặng. Nếu như là dạng này, cái kia đối với bọn hắn mà nói, cái kia thật là không thể tốt hơn. Không sai, kế tiếp, khi tất cả người biết được Đế Thích Thiên huyền tổ vậy mà lông tóc không tổn hao gì, một chút thương tổn đều không có thụ thời điểm, không khỏi ở giữa, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này, Dương Minh cung hoàn toàn tĩnh mịch, Tổ Thần Phong cũng giống như thế, tất cả mọi người đều trầm mặc. Như vậy nói cách khác, nắm giữ nguyên giới chung Đế Thích Thiên vẫn không có tại trong tay đối phương. Đi qua mấy chiêu a? Cái này cũng thật là đáng sợ. Giờ khắc này, cho dù là Dương Minh cung tối cường giả cũng không nhịn được trong lòng cảm thán một câu, không tự kìm hãm được, thẳng toát ra một thân nổi da gà. Tổ Thần Phong tối cường giả cũng có chỗ dự cảm, chỉ cảm thấy nguyên giới càng ngày càng không yên ổn. Lúc trước toát ra một cái liền đệ nhất danh Sơn Đại Xuyên đều có thể xâm nhập quái vật, liền đã đầy đủ đáng sợ. Nhưng hôm nay liền nắm giữ nguyên giới chung Đế Thích Thiên đều vẫn lạc. Cái này so trước một cái còn muốn. Phải biết, nguyên giới chung, nghe đồn là cái này nguyên giới trật tự biến thành, cùng sở hữu tam đại giới khí, trong đó hai đại giới khí chính là bảo tồn tại bọn họ Dương Minh cung cùng Tổ Thần Phong trong tay. Nghe đồn, nếu là tam đại giới khí hợp là một thể, đến lúc đó, nắm giữ tam đại giới khí người liền có thể thống cả một cái nguyên giới. Thống cả một cái nguyên giới, bọn họ trước kia cũng nghĩ qua, nhưng đối với đồng dạng nắm giữ giới khí thế lực khác tối cường giả, cái nào là dễ dàng như vậy? Nhưng bây giờ, nắm giữ bản nguyên trật tự giới khí Đế Thích Thiên vậy mà chết. Thế mà đế tộc bên kia vừa cử hành xong nửa ngày tang lễ, một đạo thương lão mà lại cực kỳ bên trong trầm thanh âm lại là đột nhiên quanh quẩn tại toàn bộ nguyên giới giữa hư không. Hai ngày sau đó, ta muốn tại đế tộc trên không trông thấy còn lại hai đại bản nguyên trật tự giới khí. Nếu không, đến lúc đó hai người các ngươi hình thần đều diệt thời điểm, đừng trách ta trước đó không có nhắc nhở qua các ngươi. Vừa mới nói xong, toàn bộ nguyên giới đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Dương Minh cung, Tổ Thần Phong hai đại tối cường giả sắc mặt càng là âm trầm không chừng, trong ánh mắt lại dẫn một chút bất an. Thật muốn giao ra trong tay bọn họ bản nguyên trật tự giới khí sao? Đây chính là có cơ hội có thể nhất thống toàn bộ nguyên giới tu hành chi khí a. Nhưng nếu là không giao, bọn họ có thể hay không cùng Đế Thích Thiên một cái xuống tràng? Mà một ngày này, đế tộc trên không lại là đột nhiên lại dâng lên một đạo sáng chói vô cùng thần thánh quang trụ. Bên trong có bóng người lắc lư, chính là Đế Thích Thiên cái vị kia huyền tổ, có thể bị quang trụ bao phủ ở bên trong hắn, tựa hồ bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái kia vốn là thương lão vô cùng dung nhan, giờ phút này lại là hướng về thanh niên thời điểm xuất phát. Thấy cảnh này, hai đại tổ cấp thế lực tối cường giả đồng tử càng là nhịn không được hung hăng co rụt lại. Rất rõ ràng, Đế Thích Thiên huyền tổ ngay tại đi một đầu cực kỳ nghịch thiên đường,